Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chẳng lẽ kịch bản thật như vậy, cầu huyết a? Thế nào, từng cái tăng như mông khỉ, Tiêm Vân miệng tiện trêu chọc một câu, coi như thành thân làm cha. Tiêm Vân gia hỏa này vẫn là thỉnh thoảng lộ ra bụi hoa lão thủ tư thái. Bất quá Tiêm Vân còn hiểu phân tắc, nói đùa từ bất quá, cùng nữ đồng sự cũng bảo trì cự ly. Lục Xanh đi vào trước bàn, nhìn xem trải tràn đầy giấy nháy mắt liền hiểu vì cái gì những này muội tử sắc mặt đều đỏ như vậy. Trước mặt dĩ nhiên là một tấm xuân cung đồ, hơn nữa còn là một tấm hoạc phi thường tỉ mỉ xuân cung đồ. Xuân cung đồ bên trên không chỉ có nam nữ khuôn mặt, thậm chí liền biểu lộ đều phi thường sinh động. Cái này Mạc Thương không quả thực là vô sỉ, lại còn đem chính mình cho một cái muội tử thao lấy có chút khàn khàn thanh tuyến lạnh lùng nhổ một câu. Lúc này Lục Xanh mới ý thức tới vẽ lên nam nhân còn không phải cái nào đó mẫu nam lão sư, mà là Mạc Thương không bản nhân. Nếu như là Mạc Thương không bản nhân, như vậy nữ tử này cũng hẳn là thật một người khác. Cái bàn như thế lớn trên giấy, vẽ tràn đầy hai mươi mấy cái tư thế, biểu lộ sinh động, động tác tự nhiên, muốn làm đến bước này, hiển nhiên không phải là lấy Mạc Thương không góc độ của mình quan sát. Móa, gia hỏa này khẩu vị thật nặng a, lại còn mời họa sĩ ở một bên vẽ vẽ tranh, Lục Xanh cũng là ác hàn, chính mình trong phòng làm sao làm đều được, lại còn kêu người khác quan sát. Đơn giản, kỳ hoa, đại nhân, nơi này còn có lạc khoản. Tiêm Vân chỉ vào xuân cung đồ phía dưới lạc khoản. Thanh Nguyệt phu nhân, là nữ, Thanh Nguyệt phu nhân là Mạc Thương không thê tử xưng hào. Nàng thê tử tín đạo, hàng năm đều sẽ đi đạo quan thắp hương. Nhưng là, cô gái trong tranh cũng không phải Thanh Nguyệt phu nhân bản nhân. Mà lại, ta nghe nói Thanh Nguyệt phu nhân đam mê thật là có chút đặc thù. Làm sao đặc thù? Thanh Nguyệt phu nhân tựa hồ càng thích nam nhân trang phục, mà lại đối với nữ nhân càng thân cận. Thanh Nguyệt phu nhân là đồng tính luyến. Lục Xanh kinh ngạc, vậy nàng làm sao cùng Mạc Thương không thành thân? Không biết, chúng ta đối với Thanh Nguyệt phu nhân thu thập tư liệu vẫn rất ít. Không ai biết Thanh Nguyệt phu nhân xuất thân nơi nào, là nữ tử nhà nào, đối với lai lịch thân phận của nàng đều là bí ẩn. Thần bí như vậy, xem ra cái này Thanh Nguyệt phu nhân cũng không phải người bình thường a. Lục Xanh từ vật chứng chỗ trở về, gọi tới cái anh, ba người cùng một chỗ tiến vào phòng họp. Lục Xanh nhanh chóng dùng phấn viết trên bảng đen sách viết. Từ trước mắt, chúng ta nắm giữ chứng cứ đến xem, hung thủ từ hậu viện hồ nước xuôi theo cống thoát nước tiến vào, sau đó đào đường hầm đến bên cạnh giếng, hướng nước giếng bên trong đầu độc, sau đó chờ Huyền Thiên phủ đều bị độc chết về sau, hắn lại từ đường hầm đào đến Mạc Thương không mật thất, từ trong mật thất lấy đi sở hữu tài vật. Từ hung thủ hành vi đến xem, cướp tiền chỉ là thuận tiện, giết người mới là mục đích. Hắn muốn giết còn không phải chỉ Mạc Thương không một người, mà là toàn bộ Huyền Thiên phủ. Hung thủ đối với Huyền Thiên phủ hiểu rõ tựa như Mạc Thương không bản nhân. Sở dĩ ta đạt được lớn nhất khả năng suy đoán chính là hung thủ tham dự kiến tạo Huyền Thiên phủ, mà Huyền Thiên phủ thiết kế kiến tạo là một cái gọi cự tử môn môn phái võ lâm. Tiêm Vân đã điều tra, ngươi giới thiệu một chút cự tử môn tình huống. Tiêm Vân đứng người lên, Lục Xanh ra hiệu hắn ngồi xuống nói, đại nhân, cái anh, cự tử môn vốn là Lan Châu một cái thiên môn môn phái. Tiền thân có thể truy tố đến Trung Nguyên Lỗ Ban Môn. Nói là Lỗ Ban Môn chi nhánh, tại 300 năm trước đi vào Lan Châu khai tông lập phái. Cự tử môn am hiểu tu kiến cơ quan đường ngầm, trước kia một mực xử lý cho nhà giàu sang tu kiến mộ huyệt. Sở dĩ nha, cự tử môn tại Lan Châu Võ Lâm cũng không thế nào bị nhìn thấy lên. Mà lại bọn hắn hành vi cũng vô cùng điệu thấp, rất ít tham gia võ lâm công việc. Bất quá tại 30 năm trước tả hữu, cự tử môn tiếp nạp một già một trẻ chủ tớ hai người. Mà cái kia người thiếu niên chính là Mạc Thương không? Bởi vì ẩn nấp cự tử môn yểm hộ, Mạc Thương không mới tránh thoát truy sát. Lão già kia đem Mạc Thương không thu xếp tốt về sau liền rời đi. 5 năm về sau, Mạc Thương không bộ lạc phản loạn có thể trấn áp, Mạc Thương không lại bị đón về bộ lạc, nhưng Mạc Thương không cùng cự tử môn hương hỏa tình cũng theo đó chôn xuống. Về sau Mạc Thương không phát tích, cự tử môn cũng nước lên thì thuyền lên, từ một cái cho người ta tu kiến mộ huyệt cửa bên môn phái, phát triển đến Lan Châu lớn nhất kiến trúc thương hội. Cự tử môn kiến tạo kỹ thuật không tầm thường, tăng thêm Mạc Thương không giao thiệp quan hệ. Hiện tại cự tử môn sớm đã không phải là môn phái võ lâm mà là chân chính thương hội. Tại Lan Châu Huyền Thiên Phủ thành lập mới bắt đầu, cự tử môn cũng là cái thứ nhất đầu nhập. Từ trên tư liệu đến xem, cự tử môn cùng Mạc Thương không cơ hồ quan hệ mật thiết. Nhưng từ chúng ta trong bóng tối điều tra về sau phát hiện, cự tử môn phải cùng Mạc Thương không chỉ có mặt ngoài quan hệ cũng không có cấp độ sâu hợp tác. Dù sao Minh Vương nắm trong tay chỉ là y quán, đại phu, hiệu thuốc mà cự tử môn thay người thi công xây nhà, xây dựng thành lâu, xây dựng mộ thất, cả hai là hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Mặc dù Mạc Thương không tại bách tính đáy lòng danh tiếng không tốt lắm, nhưng cự tử môn tại dưới cờ công nhân trong miệng danh tiếng cũng không tệ lắm. Chí ít gần ngàn người bởi vì cự tử môn mà có phần cơm ăn. Đáng tiếc, cự tử môn chỉ ở Lan Châu, mà Lan Châu cũng không có như vậy nhiều phòng ở muốn xây. Không có như vậy nhiều mộ thất muốn tu kiến. Sở dĩ cự tử môn không thể nói ăn miệng đầy chảy mỡ, chỉ có thể nói phát tiểu tài. Cự tử môn trưởng môn là đảm nhiệm Phi Long, năm đó cùng Mạc Thương không có thành anh em kết bái giao tình. Đảm nhiệm phụ thân của Phi Long chính là Mạc Thương không trong miệng thường nói sư phụ, nhưng là có một chút rất khả nghi. Ấn lý thuyết lấy Mạc Thương không cùng cự tử môn quan hệ, Mạc Thương không chết cự tử môn làm sao cũng hẳn là có chút phản ứng quá kích động mới là. Nhưng cự tử môn trên dưới lộ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí liền qua hỏi một chút ý tứ đều không có. Cự tử môn vẫn như cũ làm lấy mình sự tình, một chút cũng không có đại thụ che trời ngã xuống bối rối cùng huynh đệ bị giết bi phẫn. Tiêm Vân tiếp xuống nói bổ sung, Mạc Thương không bị trúng độc là ba la dương hoa xuất từ Hồ Điệp Cốc, mà Hồ Điệp Cốc rất có thể là tại 17 năm trước bị Mạc Thương không tàn sát. Hồ Điệp Cốc hậu nhân báo thù độc chết Mạc Thương không mới là hợp lý nhất. Lại vẫn cứ kéo ra cự tử môn, nhưng là có thể từ trong cống thoát nước tiến vào Huyền Thiên Phủ hạ độc. Sau đó lại có thể thẳng tắp đào đến Mạc Thương không mật thất. Lại chỉ có thể chỉ hướng cự tử môn, sở dĩ vô luận như thế nào, cự tử môn hiềm nghi là trước mắt lớn nhất. Chúng ta không có chứng cứ, nhưng không trở ngại chúng ta lừa hắn một lừa dối. Ngày mai ta cùng Tiêm Vân mang bản vẽ đi cự tử môn thăm dò một chút. Cái anh, Huyền Thiên Phủ y quán chuẩn bị làm được thế nào? Dược liệu từ dược giám nha bổ sung đến, đại phu cũng trên cơ bản đã ký tên khế ước đối với chúng ta mở ra giá cả tương đối hài lòng. Duy nhất không hài lòng chính là Tây Ninh thành quá mức hoang vu. Bọn hắn từ Sở Châu phồn hoa thành thị tới, ngay từ đầu còn không quen, dùng bọn hắn thuyết pháp, đi dạo cái thanh lâu cũng không tìm tới địa phương. Đây là không có cách nào, bất quá loại tình huống này qua mấy năm liền có thể cải thiện. Đây không phải lục xanh chất mật tự tin, mà là hắn có cái này nắm chắc. Than tổ ong một khi ra mắt, tướng sĩ sưởi ấm ngành nghề có tính đột phá cải cách. giá rẻ vật đẹp than đá. Lục xanh không tin chơi không lại đắt đỏ than củi. Chờ than đá ra mát, đoán chừng than củi chỉ có thể dùng để làm thiêu nướng. Ngươi thông chi một chút đi. 3 ngày sau đó chính là lương thần cát nhật, Lan Châu Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán. Vào ngày hôm đó gầy dựng, rõ, sáng sớm hôm sau, Lục Xanh liền dẫn bên trên Tiêm Vân ôm một chồng bản vẽ lên đường. Cự Tử Môn chỗ tại vị ở Tây Ninh thành bên ngoài một chỗ cự lớn trong trang viên. Thân là kiến trúc chiêu bài Cự Tử Môn, đem chính mình trang viên kiến thiết vô cùng hoa lệ, chiếm diện tích 10 mẫu, chung quanh gần 50 mẫu thổ địa đều thuộc về Cự Tử Môn. Xa xa nhìn lại, Cự Tử Môn tựa như cái một tòa thành trì nhỏ, to lớn cao ngất tường vây bên trong, tầng tầng lớp lớp nóc phòng liên tiếp. Tại Lan Châu, không đáng giá tiền nhất chính là thổ địa, nhà ai không có cái tầm 10 mẫu đất sinh đâu. Nhưng là, những này thổ địa đều là hoang vu cứng rắn đất vàng. Cứng rắn cùng tảng đá, đừng nói hoa màu, chính là cỏ đều dài không ra. Muốn tại dạng này thổ địa trồng trọt hoa màu, cùng liều mạng giống như, cho dù có 10 đầu trâu, một ngày cũng cày bất động một mẫu đất, còn không có cày ra một loạt, đoán chừng trâu bị mệt chết. Cự Tử Môn đất trống chung quanh bên trên chất đầy vật liệu gỗ. Hơn nữa còn đa số là cây bạch dương. Loại này đầu gỗ tại Sở Châu thuộc về xa xỉ phẩm. Bình thường dùng để làm trụ cột hoặc là xà ngang. Nhưng ở Lan Châu, tựa hồ cũng không phải cái gì khan hiếm đồ vật. Ngươi chỉ cần chém vào động, đầy khắp núi đồi tùy tiện đi làm. Lục Xanh cùng Tiêm Vân thân mang quan phục mà đến. Sở dĩ Cự Tử Môn cũng không có lãnh đạm, mà lại, Cự Tử Môn đối với Lục Xanh quan phục rất quen thuộc. Sở dĩ rất xa liền nhận ra Lục Xanh thân phận, thảo dân chẳng biết Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Đại Nhân đến đây. Không có từ xa tiếp đón, thứ tội, Nhậm Phi Long nhìn như 40 tả hữu, dáng dấp phi thường khôi ngô, đao tước gương mặt, khỏe mạnh cơ bắp. Thả ở kiếp trước, tuyệt đối là sắt thép hình nam một viên. Nhậm trưởng môn khách khí, thảo dân sớm đã không phải trưởng môn. Lục đại nhân mời vào bên trong, đó có thể thấy được Nhậm Phi Long lãnh đạm. Mặc dù miệng bên trong khách khí, nhưng ngôn ngữ phần lớn là công thức hóa. Tiến vào Cự Tử Môn khách đường, Lục Xanh cùng Tiêm Vân ngồi tại hạ thủ, mà Nhậm Phi Long cũng không dám ngồi lên chủ vị. Ngay tại Lục Xanh đối diện ngồi xuống, Lục đại nhân đột nhiên đến thăm, thế nhưng là có gì chỉ giáo? Nhậm Phi Long tựa hồ tính tình rất thẳng, Lục Xanh vừa mới tọa hạ liền không kịp chờ đợi hỏi. Phi Long, nhân gia Lục đại nhân vừa mới ngồi xuống, trà đều không có uống một ngụm, ngươi làm sao lại như thế mở miệng hỏi thăm? Thật không có cấp bậc lễ nghĩa. Một tiếng ỏn ẻn bên trong ỏn ẻn khí oán trách vang lên. Một cái nhìn như 20 tuổi phong vận thiếu phụ từ nội đường mịt mờ đi tới. Na lạp, cho hai vị đại nhân dâng trà. Từ thiếu phụ sau lưng đi tới một cái nha hoàn. Bưng hai chén mịt mờ trà thơm đi vào Lục Xanh bên người. Đem hai chén trà buông xuống. Mà Lục Xanh nhìn thấy thiếu phụ nháy mắt. Ánh mắt hơi động một chút. Qua gong dây lát rời đi ánh mắt, nhưng đáy lòng lại là có nhịn không được chửi bậy một câu. Kịch bản chẳng lẽ như thế cẩu huyết a? Thiếu phụ, chính là Lục Xanh hôm qua nhìn thấy Xuân Cung đồ bên trên nhân vật nữ chính. Hình ảnh kia liền có ý tứ, nàng là Nhậm Phi Long thê tử, lại cùng trượng phu hảo huynh đệ pha trộn. Sau đó, Mạc Thương không thê tử ở một bên quan sát vẽ tranh. Nãi nãi, người trong thành thực biết chơi a, mà nếu như hạ độc người là Nhậm Phi Long, cái kia liền có thể hoàn mỹ giải thích tại sao muốn đem Xuân Cung đồ xé cái vỡ vụn. Nam nhân kia chịu được cái này? Cái này mẹ nó là Lan Châu không phải phương Bắc Đại Thảo Nguyên a. Thiếu phụ lắc lắc thân thể, đi đến Nhậm Phi Long bên người, vừa mới uốn éo thân, đột nhiên phảng phất dưới chân không vững giống nhau đang muốn ngã sấp xuống. Nhậm Phi Long tay mắt lanh lẹ, một tay lấy thiếu phụ bảo chủ, thân thể ngươi không tốt cũng đừng ra, vẫn là vào nhà nghỉ ngơi thật tốt. Ánh mắt ôn nhu kia, mềm mại thanh tuyến, rất khó tưởng tượng từ một cái sắt thép hình nam trong miệng nói ra. Mà lại, bị mang theo như thế một đỉnh nón xanh, lại còn có thể lộ ra như thế thâm tình. Nếu như không phải Nhậm Phi Long diễn kỹ quá tốt, cái kia tuyệt đối là thuộc ninja rùa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.